Năm ấy sao sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát. Mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật từ ai sáng như công bình. Con hợp mộng đồng cùng thờ lạy Chúa, con hợp với mộng đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng sinh nhật đấng cứu tình, mừng sinh nhật đấng uy linh, sinh nhật ngày Chúa xuống ơn hai bề. Đồng năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng, mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng, tìm hàng Bethlehem những mục đồng mau bước, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa, con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng sinh nhật đấng cứu tình, mừng sinh nhật đấng uy linh, sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thai bình. Chúa, con hợp với Giuse quỳ đây ngâm Chúa. Mừng sinh nhật Chúa ngôi hai, mừng sinh nhật đấng thiên sai, sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời, sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời.